Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, ở thật lớn Hắc Long uy hiếp hạ, không khí gấp gáp chung mang theo sợ hãi áp lực cảm. Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, một đám tốc mục khẩn trương mà nhìn Minh Triệt cùng hắn dưới chân Hắc Long. Lúc này đột nhiên toát ra một cái vang dội thanh âm. Lão công! Mọi âm thanh tĩnh lặng chung, thanh âm này cho dù cũng không vang dội, cũng hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mọi người đồng thời nhìn về phía Liễu Vi Trần, Lam Nhược ánh mắt quỷ dị. Các ngươi khi nào phát triển đến này nông nỗi? Tương ái tương sát sao? Liễu Vi Trần, không phải ta, lão công. Lam Nhược, ta đã hiểu, ngươi là tưởng ghê tởm chết Minh Triệt. Cao nhân, bội phục bội phục, Liễu Vi Trần. Thật sự không phải ta, một đạo màu đen xạ ảnh từ Liễu Vi Trần ngực ngọc bội phiêu ra tới. Đúng là ngủ say xạ yêu. Nàng cảm nhận được trượng phu hơi thở, từ ngọc bội thức tỉnh. Xạ yêu nhìn sát khí cuốn thân Long Thi, cực kỳ bi thương. Này rõ ràng chính là nàng kia hóa giao sau chờ đợi độ kiếp hóa rồng trượng phu. Lúc trước bọn họ hai phu thê cùng nhau bị Minh Triệt bắt. Vì trượng phu, nàng cam tâm bị Minh Triệt lợi dụng đi đối phó nhân loại. Chính là hiện tại, hắn vì cái gì biến thành như vậy? Thần trí hoàn toàn biến mất, chỉ biết giết chóc cùng thị huyết, sinh khí toàn vô, lòng rõ ràng là trong thiên địa chí cương chí dương thần vật. Xạ yêu phẫn hận mà trừng mắt Minh Triệt, nàng nhận ra tới, chính là hắn, Mục Thiên Triệt. Mục Thiên Triệt, ngươi không phải nói muốn cho ta lão công độ kiếp hóa hình sao? Vì cái gì nó đã chết? Có phải hay không ngươi? Liễu Vi Trần suy đoán lại nhiều, cũng đánh không lại xà yêu chính miệng nói ra tên này. Minh Triệt quả nhiên là Mục Thiên Triệt, tồn tại long nơi nào hảo hàng phục, đương nhiên là đã chết long mới có thể vì ta sử dụng Minh Triệt. Chuẩn xác nói Mục Thiên Triệt, lạnh lùng nói. Huống chi, này cũng không phải ta thân thủ giết, bất quá là động điểm tay chân, làm nó độ kiếp thất bại bị sét đánh chết thôi, xà yêu giận dữ. TT, ta muốn giết ngươi, không rảnh lo chính mình đối lập dưới thực lực mỏng manh. Xà yêu không màng tất cả mà chiều Mục Thiên Triệt nhào lên đi. Nhưng mà Thi Long hộ chủ, trước mắt ngàn triệt khống chế hạ, một ngụm long tức liền chiều xà yêu phun qua đi. Âm lãnh u minh chi cây đuốc xà yêu toàn thân bao phủ. Liễu Vi Trần thấy tình thế không ổn, lập tức đem ngọc bội tung ra đi, đem xà yêu thu trở về. Long tức quá mức dữ dằn, từ chí dương chí cương biến thành chí âm chí tà, thực mau liền đem ngọc bội mặt ngoài hàn khí bao phủ ra một tầng băng xương. Ngọc bội thậm chí có mơ hồ vết rách, xà yêu tê tâm liệt phế mà ở ngọc bội hò hét. Lão công! Mục Thiên Triệt lạnh nhạt mà thu hồi Thi Long, đem liền cái thân thể đều không có xạ yêu hồn phách căn bản không thấy ở trong mắt. Thi Long lại là không chung dừng một chút, kia đã ảm đạm không ánh sáng con ngươi chiều Liễu Vi Trần phương hướng nhìn nhìn. Mục Thiên Triệt tựa hồ cảm nhận được Thi Long lưu niệm. Gầm lên một tiếng, trở về, Thi Long lần này cũng không quay đầu lại lần nữa dốc lên. Rời xa này đàn hèn mọn con kiến, xà yêu kích động mà ôm cuối cùng ý niệm không ngừng nỉ non. Hắn còn nhớ rõ ta, nhất định còn nhớ rõ ta, Liễu Vi Trần nhìn xà yêu dáng vẻ này có chút chua xót. Nhìn nhìn lại chung quanh xác chết khắp nơi, bởi vì Hắc Long như hổ rình mồi, mọi người hiện tại cũng không dám lập tức ra tay nghĩ cách cứu viện. Các thôn dân chỉ là một đám vô tội người thường. Thôn trưởng Tam phụ tử càng là thuần pháp phúc hậu, nhiệt tình mà chiêu đãi bọn họ, hiện tại sinh tử không biết, người đem toàn bộ thôn coi như phòng thí nghiệm, đem thôn dân đương thí nghiệm phẩm, còn có hay không nhân tính. Mục Thiên Triệt nghiêng nghiêng đầu, không vào luân hồi liền có thể tại thế gian tự do chuyển thế đầu thai. Vẫn như cũ có thể có được sinh thời ký ức, không hảo sao, bọn họ thọ mệnh đâu, hậu đại đâu. Ngươi làm người sống giống phù du giống nhau, có thể tự do chuyển thế đầu thai có cái gì ý nghĩa? Liễu Vi Trần nói một cách chí mạng, điểm ra Mục Thiên Triệt thực nghiệm chung quan trọng nhất khuyết tật. người hồn phách không xong khi vốn chính là tự thân gặp được trọng đại nguy cơ, sinh mệnh đe dọa, hoặc là bệnh nặng, trọng đại kinh hách, lúc này sinh hồn ly thể cũng là thân thể thủ không được hồn phách. Mục Thiên Triệt nhân vì đánh chết người, lại đổi hồn, hoàn hồn, không ngừng mà làm thực nghiệm, tương đương với bỏ gốc lấy ngọn, rèn luyện hồn phách, chính là thân thể cái này vật chứa lại đang không ngừng mà bị tàn phá. Thọ mệnh sẽ càng ngày càng đoàn, cho dù là làm tử thi thọ mệnh, trận pháp chế tạo sinh khí cũng duy trì không được lâu lắm, ni càng không cần phải nói hậu đại. Chính mình khả năng chuyển thế luân hồi, còn cần hai tử làm cái gì, Mục Thiên Triệt nhàn nhạt nói. Có xá mới có đến, hai tử dưỡng dục lên không nhất định thành tài, còn không bằng vẫn luôn vứt bỏ cũ thân thể, đổi tân thân thể, mang theo ký ức cùng nhân sinh kinh nghiệm tiếp tục sống sót lúc này. Giám khảo nhóm kịp thời chạy đến, nhìn lên không trung quái vật khổng lồ, mọi người thật sâu cảm thấy may mắn tập thể ra ngựa. May mắn lần này giám khảo tới nhiều, nếu là không có đoán trước, cùng năm rồi giống nhau 3 năm cái giám khảo, hiện tại đều phải toàn quân bị diệt, đoán trước trung đại yêu, ai cũng không nghĩ tới sẽ là long, thượng cổ liền tồn tại long, nói là thượng cổ đại yêu cũng không sai, nhưng long từ trước đến nay đều là thần thú, là điềm lành, ai sẽ đem nó cùng tai nạn liên hệ đến cùng nhau. Trước mắt uy phong hiển hách hắc long tản ra bất tường hơi thở, mang theo thị huyết cùng phá hư tính, ở rừng rậm phía trên không kiên nhẫn mà cái đuôi đảo qua, đem thụ thôn cổ thụ quét tàn một tảng lớn. Hàng năm sinh hoạt ở âm u trung thôn dân đột nhiên nhìn thấy mãnh liệt ánh sáng, không ít người đôi mắt bị cường quang thứ kêu thảm thiết. Giám khảo vội vàng phân phó thí sinh, đem thôn dân đưa trở về, có hơn 10 cái giám khảo ở phía trước khiêng. Mặt khác thí sinh rốt cuộc có thể đằng ra tay tới, đem thôn dân đưa đến âm u trên mặt đất tránh né ánh sáng. Còn có thí sinh đã động thủ đi vật kiến trúc hài cốt hỗ trợ khai quật thôn dân, đem thương hoạn nâng đến an toàn địa phương. Liễu Vi Trần biết, có giám khảo nhóm tiếp nhận sân nhà, bọn họ có thể lui cư phía sau màn. Vừa vặn đường tùng linh y thuật ở chỗ này có dùng võ nơi. Mấy người liền tạo thành một cái cứu viện tiểu đội, ở hiện trường cứu trợ thôn dân, cổ thụ tán cây bị phá hư, vật kiến trúc bị hủy hư, che đậy ánh sáng địa phương nào đều không an toàn. Liễu Vi Trần nhìn đến rơi trên mặt đất màu đen bức màn, linh cơ vừa động, đem bức màn xé thành một cái, cấp thôn dân đôi mắt che khuất một con. Tựa như hải tặc giống nhau, hải tặc bịt mắt chính là bởi vì từ khoang thuyền đi đến bong tàu. Nếu không đoạn thích ứng ám hắc cùng cường quang, dùng đơn cái bịt mắt có thể giảm sóc quá độ, thời khắc có một con mắt bảo trì rõ ràng tầm mắt. Bức màn bố có điểm hậu, Liễu Vi Trần xé động tác có điểm chậm, bên cạnh kim điêu nhảy lại đây, tay biến ảo thành lợi chảo, một chảo liền đem bức màn bố bao thành 5 điều. Bị long uy áp bách sau, kim điêu cùng bạch dần đều có chút uể oải, tuy là bọn họ nỗ lực hóa thành hình người, nhưng huyết thống mang đến uy áp vẫn là tránh không được. Phát hiện điểm này sau, yêu tộc cái thứ nhất rời khỏi chiến trường. Hiện tại hỗ trợ giải cứu thôn dân rất là thuần thục. Đa tạ, các ngươi móng vuốt thật tốt dùng, lại có dung, cũng so ra kém long chảo, kim điêu tiểu đệ uể oải nói. Liễu Vi Trần cười vỗ vỗ kim điêu tiểu đệ bả vai. Không có việc gì, long tộc trời sinh tính hảo dâm, các ngươi kim điêu liền không giống nhau, loài chim không có tiểu kỳ kỳ, tưởng dâm đều dâm không được. Kim điêu tiểu đệ giận chừng Liễu Vi Trần. Có ngươi như vậy an ủi người sao? Này không phải chọc ngực sao? Nhân gia xà có song tiên, xà hóa giao giao hóa rồng, long không chuẩn cũng là song tiên. Chúng ta điều, thật quá đáng, này đối lập quả thực thảm thiết. Liễu Vi Trần giả ngu, thâm tình như vậy nhìn ta vô dụng a. Tuy rằng ta biết long tiên phao rượu có thể tráng dương, nhưng thần thiếp làm không được a. Người mới muốn uống long tiên rượu, người mới muốn tráng dương. Kim điêu tiểu đệ nổi giận đùng đùng đỉnh một câu, đối long tộc sợ hãi đều khí quên mất. ha ha ha ha, nhìn bị khí đi đánh Kim Điêu tiểu đệ. Hắn thở hồng hộc bộ dáng có thể so ủ rũ cục đuôi bộ dáng đáng yêu nhiều. Liễu Vi Trần nắm tay, sớm muộn gì chúng ta đạo quan sẽ có long, chỉ cần có mộng tưởng, liền nhất định có thể thành công. Bên này Liễu Vi Trần còn ở đánh long chủ ý, bên kia giám khảo nhóm cùng Mục Thiên Triệt vẫn như cũ ở giằng co. Minh Triệt, Khổ Hải Vô Nhai quay đầu lại là bờ, ngươi hiện tại buông còn kịp buông, ta vất vả đi đến này một bước, sao có thể buông. Mục Thiên Triệt ánh mắt nhìn về phía thí sinh chung, ngữ khí y có điều chỉ nói, các ngươi không hiểu, đối với có chút người tới nói, có thể chết mà sống lại, ở nhân thế gian liền chuyển thế đầu thai, có được sinh thời ký ức, là cỡ nào xa xỉ. Sự thí sinh chung nhảy ra một cái quen thuộc đầu chọc. Trên lưng thật lớn hồ lô phá lệ bắt mắt, đầu chọc tung ra hồ lô không ngừng biến đại. Hắn dẫm lên hồ lô liền bay đến Minh Triệt bên người. Trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình đồng môn sư phụ. Vô vọng, như thế nào là ngươi? Vô vọng sư phụ vừa lúc cũng là giám khảo chi nhất. Thấy như vậy một màn cực kỳ không thể tưởng tượng. Chúng ta có cái gì thực xin lỗi ngươi? Ngươi vì cái gì muốn phản bội sư môn? Ta không có phản bội sư môn, vô vọng lắc lắc đầu. Sư phụ, thực xin lỗi. Ta chỉ là không bỏ xuống được ta thê nữ. Liễu Vi Trần dựng lỗ tai nghe bên này động tĩnh. Nghe đến đó nhớ tới phụ thân nói. Huyền Thần đạo trưởng nói qua. Vô vọng pháp sư nguyên bản là trung phẩm pháp sư. Phạm sai lầm sau mới đánh tới sơ cấp chàng một lần nữa tham gia khảo hạch. Chẳng lẽ cái này sai lầm là phạm vào sắc giới. Nhìn một cái lời này. Thê nữ, Liễu Vi Trần tâm tư hoạt động mở ra. Ở cái này khẩn trương thời điểm, còn có tâm tư bát quái, Lam Nhược cũng không nhường một tấc, trộm cùng hắn cùng nhau làm mặt quỷ, đối khẩu hình nói, cái này ngạnh trở về nhất định phải nói cho Lăng Vân. Làm hắn viết tiểu thuyết Hắc Đại Hòa Thượng, chúng ta liền có thể đi thọc gậy bánh xe, Đào Dạ yên lặng gật đầu, Tiểu Lam nói rất đúng, vô vọng nhớ tới chuyện cũ, đầy bụng tâm sự ưu sầu phía trên. Nếu là biết bên cạnh có người muốn đem hắn chuyện thương tâm viết thành Phật môn hắc liêu, nhất định sẽ dùng hồ lô lớn tạp lạn hắn đầu chó. Đáng tiếc hiện tại hắn không biết, cho nên ở ngày sau liền hung hăng nổi danh một phen. Là ta thực xin lỗi bọn họ, hại chết ta còn mang thai thê tử, ta sẽ không làm nàng liền như vậy rời đi ta, vô vọng móc ra treo ở trên cổ một cái mini tiểu hồ lô. Ôn nhu mà vuốt ve hồ lô, ta muốn sống lại nàng, muốn thay nàng tìm được hung thủ báo thù, muốn nàng bồi ta, đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên nhau. Mục Thiên Triệt chiều Lưu Quả Phụ ra phương hướng một lóng. Tay, người thê tử vật chứa đã tuyển hảo, vô vọng gật đầu một cái. Mở ra hồ lô lớn, hồ lô khẩu nhắm ngay một vị trí. Lưu Quả Phụ trưởng nữ bị không ngừng hút hướng hồ lô. Không cần lại đây, không cần lại đây, thiếu nữ tựa hồ sớm có chuẩn bị, múc ra một gáo máu gà bát qua đi. Hồ lô lực hấp dẫn thật đúng là dừng một chút, Liễu Vi Trần, di, một tiếng. Hắn tựa hồ minh bạch thiếu nữ vì cái gì đối hắn bắt máu gà. Hồ lô lực hấp dẫn một gián đoạn, thiếu nữ liền điên cuồng mà chạy trốn, thét to. Có quỷ a, mụ mụ quỷ lại tới nữa. Lưu Quả Phụ điên cuồng mà lao tới ôm lấy thiếu nữ. Không cho chạm vào ta hài tử, không cho chạm vào ta hài tử. Đây là nàng cây còn lại quả to cuối cùng một cái hài tử. Lưu Quả Phụ trên cổ còn có bị quỷ bám vào người Hà Đại Nghiêu véo quả ư thanh. Trên trán có bị gạch thạch tạp đến miệng vết thương, tạp máu tươi đầm đìa đầy mặt huyết. Nhìn cực kỳ thấm người, giám khảo bên kia lập tức có người tiến lên phải bảo vệ đôi mẹ con này. Nhưng mà hai người bọn nàng cảm xúc đã đến điên khùng. Một cái là cực hạn bảo hộ, một cái là cực hạn sợ hãi. Đối giám khảo căn bản không tín nhiệm, chẳng phân biệt địch ta công kích tới. Khi trước xông lên đi giám khảo đã bị Lưu Quả Phụ hung hăng cắn tay. Cắn máu tươi đầm đìa. Trong miệng còn mơ hồ không rõ nói, không cho chạm vào ta hài tử, không được, Mục Thiên Triệt căn bản không đem điểm này ngăn trở xem ở trong mắt. Hắn còn ở cùng Vô Vọng giao lưu, thế nào, ta chọn quá, nàng bát tự nhất thích hợp ngươi thê tử, Vô Vọng gật đầu. Hành, liền nàng, tuy rằng đanh đá thô tục, nhưng cùng thê tử cùng ta sơ ngộ khi tuổi tác rất giống. Bát tự thích hợp cũng càng tốt, hảo, mang đi, Mục Thiên Triệt một câu, ở không trung làm một cái thủ thế, chôn ở ngầm thật lớn rễ cây đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra. Cuốn lên thiếu nữ liền ném hướng không trung. A, thiếu nữ chỉ tới kịp hét lên một tiếng, uổng phí cầu cứu, mụ mụ cứu ta, thần A cứu ta, nàng chủ động xé rách trên cổ tay miệng vết thương, muốn cho chính mình cung phụng Phật tượng tới cứu nàng. Nhưng mà Mục Thiên Triệt một tiếng cười khẽ, Hắc Long vững vàng tiếp được thiếu nữ. Mục Thiên Triệt nhéo thiếu nữ cổ, này Hắc Long chính là ngươi cung phụng thần tượng bản thể. Cảm tạ ngươi dùng huyết làm hắn sớm ngày sống lại. Hiện tại, ngươi có thể vì hắn dâng lên chân thành nhất tế phẩm. Chính ngươi, Vô Vọng nói. Trước đừng giết chết, ta muốn mới mẻ thân thể, Mục Thiên Triệt gật đầu. Hành, còn giúp thiếu nữ ngừng trên cổ tay huyết, trên mặt đất lưu quả phụ hoảng loạn mà hô. Đại nha, ta đại nha, thiếu nữ ở Hắc Long trên lưng gào khóc. Sợ tới mức cả người phát run còn mất khống chế. Mục Thiên Triệt không kiên nhẫn, trực tiếp phách vượng thiếu nữ. Vô Vọng thấy thế, cái gì cũng chưa nói. Trên mặt đất lưu quả phụ thấy không rõ lắm, chỉ cho rằng Mục Thiên Triệt giết chính mình nữ nhi. Đường trường liền điên rồi. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta không thích cấp chính mình lưu tai họa ngầm. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, Mục Thiên Triệt lạnh nhạt nói. Hắc Long tùy tiện ngăn cái đuôi, quét đoạn một thân cây, nện ở lưu quả phụ trên người liền đem nàng áp đã chết. Mắt thấy Mục Thiên Triệt càng ngày càng quá phận, ở mọi người mí mắt phía dưới đoạt người giết người, giám khảo nhóm cực kỳ phẫn nộ rồi. Nhưng mà Hắc Long chiếm cứ trời cao ưu thế, giám khảo liền tính có thể mượn lực phi hành, cũng theo không kịp Hắc Long tốc độ cùng độ cao, bọn họ mượn lực phi hành còn phải dùng chính mình pháp lực. Mục Thiên Triệt cùng Vô Vọng lại là đứng ở Long thân tượng bảo trì trạng thái toàn thịnh. Như vậy đấu pháp thật sự là nghẹn khuất không được, một phương vô pháp phát ra toàn bộ thực lực, căn bản đả kích không đến mục tiêu. Một phương có cường đại đến nghịch thiên ngoại quài, giống như thần trợ, như vậy đánh nhau quá không bình đẳng. Mục Thiên Triệt trào phúng nhìn mọi người, này đó giám khảo, ngày xưa một đám cao cao tại thượng, hiện tại không phải là bị hắn đùa bỡn nơi tay trưởng bên trong. Này đó cổ hủ thế hệ trước, thời đại này, đã không khỏi bọn họ làm chủ. Lúc này, một cái không tưởng được người ra tiếng, Đào Dã chất vấn nói, trong thôn hài tử đâu? Mục Thiên Triệt phức tạp mà nhìn Đào Dã, đối mặt hắn vấn đề. Hắn lựa chọn ăn ngay nói thật, vừa mới bắt đầu thực nghiệm không thành thục, hồn phách dung hợp yêu cầu dùng quan hệ huyết thống hồn phách làm lời dẫn. Tốt nhất là nhỏ yếu không hề phản kháng lực hồn phách, Đào Dã nhấp môi. Biểu tình là hiếm thấy lạnh nhạt, Mục Thiên Triệt cấp chính mình thiếp vàng mà bổ sung nói. Bọn họ vì cha mẹ sống lại hy sinh chính mình, cũng coi như là chết có ý nghĩa, Đào Dã vẫn như cũ không nói gì. Nhưng thật ra có dám khảo giận không thể xá, ngươi còn có hay không nhân tính? Nhân tính, Mục Thiên Triệt hảo thái độ cũng chỉ đến đó mới thôi. Lạnh nhạt phản phúng, các ngươi lúc trước hy sinh cha mẹ ta thời điểm liền có nhân tính sao? Ta khi đó chẳng lẽ không phải cái hài tử? Ta mẫu thân trong bụng đệ đệ chẳng lẽ không phải hài tử? Đó là quỷ anh, không giống nhau. Cha mẹ ngươi chính mình làm bậy, Mục Thiên Triệt mắt lộ sát khí. Câm miệng, ngươi dám vũ nhục nhà ta người, là ở tìm chết, Vô Vọng lắc đầu, một đám người tầm thường, như thế nào có thể lý giải chúng ta ý tưởng, thì Long mới ra thế, yêu cầu tĩnh dưỡng, chúng ta đi thôi, Mục Thiên Triệt gật gật đầu, hành, chúng ta trở về, thì Long mới ra thế, thật là yếu nhất thời điểm, hiện tại không ngăn cản tới. Ngày sau càng cường đại càng khó đối phó, giám khảo nhóm cuống quýt nói. ngăn lại bọn họ. Mục Thiên Triệt châm chọc cười. Một đám dược cha, vô dụng, đều thiêu đi. Ti Long nghe lệnh, bay đến giữa không trung, cúi đầu một ngụm thật lớn long tức. U minh ngọn lửa đem toàn bộ thụ thôn đốt cháy lên. Loại này ngọn lửa, thiêu đốt chính là âm khí, là âm hồn, các thôn dân là sau khi chết đổi hồn. Không phải Liễu Vi Trần cùng giám khảo bọn họ như vậy sinh hồn dương hồn. Đều là âm hồn, ngọn lửa rơi xuống, bị lây dính thượng thôn dân một đám kêu thảm thiết lên. Bọn họ bên ngoài thân nhìn không tới bất luận cái gì ngọn lửa. Nhìn không tới bất luận cái gì thương thế, lại điên cuồng giãy giụa, trên mặt đất lăn lộn, muốn lăn diệt trên người ngọn lửa, nhưng mà không có việc gì vô bổ. Lam Nhược đau lòng mà nhìn một màn này, nghiến răng nghiến lợi, chờ bắt được cái kia Thi Long, ta nhất định phải làm nướng toàn long, đại yến toàn thành, ăn nó cái ba ngày ba đêm. Ngoặc kép, hết chương.